làm cho hắn thế nào cũng không thể quên được. Đầu lưới thận trọng trước giò xét, cùng mềm nhắn ướt át đinh hương cái lưới nhẹ xúc cùng một chỗ, nhẹ nhàng trêu chọc nó, đem cái lưới thơm tho khơi mào, chăm chú xây dưa. Ở thiếu nữ nụ hôn đầu tiên triền miên trong, đạt được ngây ngô tuyệt vời khoái cảm. Ngã nhĩ hoa đầu lưới, ở cát ni thánh nữ anh trong miệng trên dưới liếm làm, khắp nơi đều ôn nhu liếm qua, tràn đầy khiêu khích tính liếm hôn phương thức, làm cho cát ni thánh nữ không tự chủ được cảm giác được mê muội. Đùi đẹp cũng trần trần như nhũn ra, dần dần yếu đuối ở ngã nhĩ hoa trong lòng, bị được hắn ôn nhu ôm lấy, cúi đầu ngọt ngào cùng nàng hôn nồng nhiệt cùng một chỗ. Khi hắn thuần thục hôn môi kỹ xảo dưới, cát ni thánh nữ thần trí dần dần mê thất, cả người như là bay lên, tâm thần phiêu phiêu đãng đãng, như ở đám mây giống nhau. Lần đầu nếm được cảm giác tuyệt vời, để cho nàng hơi bị thất thần, nhất thời đã quên mình người ở chỗ nào. Ngay cả ngã nhĩ hoa len lén hút trong miệng nàng nước bọt, nàng cũng mờ mịt làm cho hắn hút đi qua. Thiếu nữ ngọt nước bọt làm cho ngã nhĩ hoa mỉm cười hút đến trong miệng, hưng phấn nuốt xuống, cũng đem mình nước bọt truyền đi, để cho nàng ở hôn nồng nhiệt sau đó thất thần trong, không biết làm sao nuốt xuống trong bụng.